ba cái chén rượu. Vào một buổi sáng mùa đông năm 1897, tôi bỗng tỉnh giấc vì có ai đó lay vai tôi. Thì ra, đó là Hôm. Dậy đi Watson, ván bài đã bắt đầu rồi, chúng mình đi ngay thôi. 10 phút sau, chiếc xe lao ầm ầm qua các đường phố yên tĩnh tới ga Charing. Trời bình minh mùa đông vừa mới ánh lên nhàn nhạt và qua màn sương mù hiện ra lờ mờ bóng dáng của vài người thợ vội đi làm. Hôm choàng kín chiếc áo măng tô, yên lặng. Tôi cũng làm như anh. Hôm rút trong túi ra một mảnh giấy và đọc to. Albert Marsham, Kent. 3 giờ, 30 phút sáng. Ông Hôm thân mến, tôi sẽ rất vui mừng nếu ông khẩn trương giúp đỡ tôi trong một việc hứa hẹn nhiều lý thú. Đành phải thả nam tước phu nhân ra. Tôi sẽ giữ nguyên hiện trường, mong ông đừng chậm trễ một phút nào. Bởi lẽ rất khó để ngài Ostead lại đây. Người bạn trung thành của ông, Hopkins. Đã 7 lần Hopkins mời tôi. Nếu tôi không lầm thì mọi sự việc của 7 lần đó đã được anh đưa vào bộ sưu tập. Anh Watson, anh biết lựa chọn những gì hay nhất, nhưng anh nhìn mọi việc theo quan điểm một nhà văn chứ không phải một nhà khoa học. Anh chỉ đụng tới một phần công việc tinh vi và tế nhị nhất của tôi. Dừng lại ở những chi tiết giật gân để lôi cuốn độc giả, nhưng lại không nêu được điều gì đáng học tập. Vậy sao anh không tự mình viết ra những câu chuyện đó? Tôi hỏi kèm theo một chút bực bội. Tôi sẽ viết, thế nào tôi cũng sẽ viết. Hiện nay tôi quá bận, về già tôi sẽ viết một cuốn sách chỉ dẫn, trong đó đúc kết lại toàn bộ nghệ thuật khám phá tội ác. Theo tôi thì hôm nay Hopkins mời chúng ta vì có một vụ án mạng. Như vậy anh cho rằng ông Ostead bị giết ư? Đúng, qua mảnh giấy đủ thấy rõ là Hopkins bị xúc động mạnh. Tôi nghĩ đó là vụ án mạng. Và xác nạn nhân được giữ lại đó nhờ chúng ta đến điều tra. Câu đành phải thả nam tước phu nhân có nghĩa là trong lúc xảy ra tấn bi kịch thì bà tay bị nhốt ở đâu đó. Anh bạn Hopkins sẽ được nổi tiếng hơn và sáng nay chúng ta sẽ không phải chán ngán đâu. Án mạng xảy ra lúc gần nửa đêm. Căn cứ vào đâu? Căn cứ vào giờ tàu hỏa mà tính toán thời gian. Lúc bấy giờ phải gọi cảnh sát địa phương, từ đó báo về Scotland Yard. Hopkins phải đi tới đó và đến nơi gửi thư mời tôi, mất suốt đêm mới làm được ngần ấy việc. À nhưng kìa, đã đến Kilsterhurst rồi. Vượt qua 5 cây số theo những con đường làng, chúng tôi đã đến cổng vào vườn cây. Người gác cổng già cho chúng tôi vào, khuôn mặt dầu dĩ của ông chứng tỏ ông vừa trải qua một cơn kinh hoàng. Giữa hai hàng du già có lối đi qua khu vườn hoa lệ dẫn đến một tòa nhà không cao lắm. Phần chính của tòa nhà trông rất cổ xưa, có dây trường xuân leo quanh. Nhưng những tấm cửa sổ lớn có tu bổ lại theo kiểu hiện đại, còn một trái nhà thì hoàn toàn mới xây dựng. Bên cánh cửa ra vào mở rộng, chúng tôi nhìn thấy thân hình trẻ trung cân đối của viên thanh tra hình sự Hopkins. Tôi rất mừng vì ông đã tới, ông Hôm, và cả ông nữa, bác sĩ Watson. Nhưng thật tình mà nói, nếu như tôi có thể bắt tay ngay từ đầu thì tôi cũng không dám phiền các ông. Ngay khi tỉnh lại, nam tước phu nhân đã cung cấp những điều rõ ràng, cho nên công việc cũng chẳng còn mấy. Các ông còn nhớ bọn trộm chuyên bẻ khóa ở Lexingham chứ? Ba tên Radan phải không? Đúng thế, 2 tuần trước chúng làm ăn ở Steadham và bây giờ ở đây người ta cũng tả lại diện mạo của chúng. Lần này thì chúng không thể thoát khỏi giá treo cổ. Vậy là ông Ostead đã chết. Bọn chúng đập vỡ đầu ông ấy bằng cái móc lò lấy từ lò sưởi. Ông ấy là một trong những người giàu có nhất ở Kent. Phu nhân Ostead bây giờ nằm ở trong phòng khách. Bà vừa trải qua một sự việc hãi hùng. Các ông vào gặp phu nhân đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ phòng ăn. Tôi hiếm được thấy một phụ nữ có thân hình kiều diễm, phong thái ủy mị và khuôn mặt xinh đẹp như thế. Phu nhân có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh, làn da chắc, phải hồng mịn, nhưng bây giờ nhợt nhạt và hết sức mệt mỏi. Trên mắt của phu nhân có một vết bầm tím lớn, sưng vù. Người hầu phòng đang dùng nước giấm chườm kỹ. Phu nhân kiệt sức nằm trên đi văng. Tôi đã kể hết cho ông rồi, ông Hopkins. Phu nhân uể oải nói, ông không thể kể lại được hay sao? Nhưng nếu các ông cho là cần thiết thì tôi sẽ lại kể vậy. Hai ông đây đã đi qua bên phòng ăn chưa? Trước tiên, các ông ấy cần phải nghe chuyện khủng khiếp này của phu nhân đã. Chỉ khi nào chấm dứt được câu chuyện khủng khiếp này thì tôi mới dễ thở được. Phu nhân rùng mình, lấy tay che mặt trong giây lát. Ống tay áo thùng thình của phu nhân tuột để lộ tận khỉu tay. Tay phu nhân còn có thêm những vết thương. Vết gì đây? 2 vệt đỏ bầm hẳn lên trên làn da tay trắng mịn của phu nhân. Phu nhân vội kéo áo che lại. Không sao, cái đó không liên quan đến những sự việc đêm qua. Ông và bạn ông hãy ngồi xuống đây. Chúng tôi lấy nhau gần một năm nay. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không được hạnh phúc. Có lẽ tất cả láng giềng của chúng tôi đều có thể cho các ông biết như vậy. Có thể lỗi lầm phần nào là do tôi lớn lên trong những điều kiện thoải mái. Vì thế cuộc sống trên đất Anh với những phép xã giao nghiêm ngặt và có tính cách cầu kỳ không hợp với tôi. Nhưng cái chính là ông Eustace nghiện rượu. Các ông thử tưởng tượng một phụ nữ trẻ trung nhạy cảm và sôi nổi phải sống cùng với một người say cả ngày lẫn đêm. Phu nhân nhổm người lên trong giây lát, đôi má hồng rực và ánh mắt long lanh. Tôi cảm thấy vết đỏ bầm càng kinh khủng hơn. Bàn tay khỏe mạnh và dịu dàng của bà hầu phòng đặt đầu phu nhân lên gối và cơn tức giận vừa bừng lên chuyển thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Nhưng rồi phu nhân lại tiếp. Tất cả mọi người hầu đều ngủ ở trái nhà dưới. Phần chính của nhà là các phòng ở đằng sau bếp. Phòng ngủ của chúng tôi ở tầng trên. Bà hầu phòng này thường nghỉ ở phía trên phòng ngủ của tôi. Ngoài ra ở đây không có ai. Và không một tiếng động nào có thể vọng đến. Những người trong trái nhà mới làm thêm. Ông Eustace về phòng riêng vào khoảng gần 10 giờ 30 phút. Những người hầu đều đi ngủ hết. Chỉ có bà hầu phòng của tôi ngồi chờ phía trên. Xem tôi có gọi làm gì không. Tôi ngồi đọc sách trong phòng này. Lúc 11 giờ này, trước khi lên phòng trên, tôi đi xem thử mọi thứ trong nhà bếp đã xếp đặt gọn gàng chưa. Tôi đảo qua vào phòng đựng đồ ăn gần chỗ ngủ của tay quản lý, vào phòng để vũ khí, phòng chơi pizza, phòng khách và cuối cùng là phòng ăn. Lúc bước tới gần cửa có những tấm màn treo che kín, tôi thấy có gió lùa và hiểu ngay cửa đã bị mở ra. Tôi kéo bức màn cửa, thấy một gã đàn ông đứng tuổi. Lúc đó tôi cầm trong tay ngọn nến nên trông thấy đằng sau gã còn hai người nữa. Cũng vừa bước vào nhà, tôi lùi lại, nhưng gã nhảy sổ vào, tóm lấy tay tôi, rồi hắn chặn ngang cổ họng tôi. Tôi định kêu lên, nhưng hắn nện luôn tôi một quả đấm như trời giáng lên đầu và quật tôi ngã xuống sàn. Hình như tôi ngất xỉu đi, vì mấy phút sau khi tôi tỉnh lại thì bọn cướp đã dứt một đoạn dây chuông và trói chặt tôi vào chiếc ghế bành. Tôi bị nhét khăn vào miệng. Lúc đó chồng tôi bước vào phòng. Ông ấy vẫn mặc quần áo ngủ, nhưng trong tay cầm chiếc rùi cui, vốn là vũ khí ông ấy ưa dùng. Ông ấy nhảy sổ vào một tên cướp, nhưng gã đàn ông vớ lấy chiếc móc sắt thông lò và bổ một nhát mạnh vào đầu ông ấy. Chồng tôi ngã ngay xuống không kịp kêu một tiếng. Tôi lại ngất đi, nhưng mấy phút sau tôi tỉnh lại. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy bọn cướp đã dọn hết tất cả đồ dùng bằng bạc trong tủ đựng đồ ăn và còn lấy cả một chai rượu vang. Mỗi tên là một cốc. Tôi đã nói với các ông là một tên trong bọn cướp đã già, có dâu, còn hai tên kia là thanh niên. Chúng thầm thì với nhau chuyện gì đó. Rồi chúng tiến đến chỗ tôi, kiểm tra xem đã trói tôi chặt chưa. Xong rồi chúng bỏ đi, khép chặt cửa lại. Mãi đến 15 phút sau, tôi mới đẩy được chiếc khăn ra khỏi miệng. Tôi kêu to, bà hầu phòng chạy xuống, nhưng người hầu khác cũng tỉnh dậy, rồi chúng tôi cho người đi báo cảnh sát. Đấy là tất cả những gì chúng tôi có thể kể lại, thưa các ông. Ông có muốn hỏi gì nữa không, ông Hôm? Hopkins lên tiếng. Không, tôi không muốn thử thách sự chịu đựng và lạm dụng thời gian của phu nhân nữa. Hôm quay lại bà hầu phòng. Nhưng trước khi sang xem phòng ăn, tôi rất muốn được nghe bà kể lại sự tình. Tôi trông thấy chúng trước khi chúng vào nhà. Tôi ngồi bên cửa sổ phòng tôi và bỗng nhìn thấy ba người đàn ông đứng gần chòi canh của người gác cổng. Buổi tối có trăng, nhưng lúc đó tôi không nghĩ tới điều gì xấu. Chừng một giờ sau tôi nghe tiếng cô chủ rên rỉ. Tôi chạy nhào xuống và thấy cô chủ bị trói chặt vào chiếc ghế này. Ông chủ nằm gục lên sàn nhà, óc và máu của ông vương khắp phòng, thậm chí bắn cả lên áo cô chủ. Ai mà chẳng ngất đi trước một cảnh tượng như vậy. Nhưng cô chủ của tôi vốn là một phụ nữ can đảm. Cô ấy chẳng thay đổi tí nào sau khi trở thành phu nhân Eustace. Các ông đã nói hỏi cung cô ấy quá lâu rồi, thưa các ông. Người hầu già này xin phép đưa cô chủ về phòng ngủ đây. Người đàn bà gầy gò khắc khổ, bằng cử chỉ dịu dàng như một người mẹ, đưa tay ôm ngang lưng cô chủ mình và dẫn ra khỏi phòng. Bà ta sống với phu nhân suốt đời, Hopkins nói. Bà ta trông nom phu nhân từ hồi phu nhân còn bé. Một năm rưỡi trước đây, họ rời khỏi Australia để cùng nhau sang đất Anh. Bà ta tên là Wright. Khuôn mặt lanh lợi của Hôm trở nên lãnh đạm. Tôi biết đối với anh bây giờ, tất cả sự hấp dẫn của sự việc đã biến mất chỉ còn lại việc truy tìm và tóm cổ thủ phạm, mà việc đó thì quá tầm thường, không đáng để Holmes bỏ công sức. Nhưng khi bước vào phòng ăn và tận mắt nhìn thấy quang cảnh tội ác, Holmes lại linh hoạt hẳn lên. Phòng ăn là một căn phòng lớn, trần cao, ghép bằng gỗ sồi và chạm trổ. Những tấm xà ngang cũng bằng gỗ sồi, các bốn bức tường treo đầy sừng hươu và vũ khí. Đối diện với lối vào ở xó trong cùng của căn phòng là cánh cửa lắp kính mà phu nhân Estes nói tới. Bên phải có ba cửa sổ để ánh mặt trời dọi vào. Phía trái có một chiếc lò sưởi to, đáy sau nằm dưới khung gỗ đồ sộ. Cửa mở ra rộng hoác. Cạnh lò sưởi là chiếc ghế bành làm bằng gỗ sồi nặng. Một đoạn dây đỏ xuyên qua khe hở của cửa chạm trổ. Hai đầu dây buộc vào thanh ngang phía dưới. Khi người ta đến cởi trói cho phu nhân thì dây trói tuột xuống, nhưng những nút buộc vẫn chưa được cởi ra. Nạn nhân nằm sõng xoài trên tấm da hổ trước lò sưởi. Đó là một người đàn ông chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn, bộ râu đen tua tủa, nhe răng trắng nhờn như đang cười gằn. Hai bàn tay nắm chặt, đưa lên phía đầu, chiếc rùi cui nặng nề còn nằm ngay trên cánh tay. Đầu nạn nhân bị đập vỡ và mọi vết tích trong phòng đều nói lên một cú đánh thật mạnh. Bên cạnh nạn nhân là que sắt thông lò và vết thương. Tên cướp Radan già chắc phải là một gã cực khỏe, anh nhận xét. Đúng, tôi có một ít số liệu về hắn đây. Hắn là một tên tội phạm nguy hiểm. Ông có thể tóm tắt dễ dàng hơn được không? Tất nhiên, chúng tôi theo dõi hắn từ lâu, có tin đồn là hắn chuồn sang Mỹ, hóa ra hắn còn ở đây. Bây giờ thì hắn khó thoát khỏi tay chúng tôi rồi. Tôi chỉ không hiểu một điều, sao chúng lại dám gây ra vụ liều lĩnh thế này, một khi chúng thừa biết rằng phu nhân sẽ tả lại hình dáng của chúng cho chúng tôi. Và dựa vào đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng nhận dạng ra chúng. Vì sao chúng không giết luôn phu nhân nhỉ? Có lẽ chúng nghĩ rằng còn lâu phu nhân mới tỉnh. Tôi đưa ra giả thiết. Rất có thể. Chúng thấy phu nhân bất tỉnh nhân sự nên thương hại. Thế ông có thể cho biết được gì về nạn nhân này, ông Hopkins? Hình như tôi có nghe tin đồn về ông ta không lấy gì làm hay cho lắm thì phải. Lúc tỉnh rượu, ông ta là một người không đến nỗi tồi. Nhưng khi uống vào, ông ta trở thành con quái vật. Mặc dù có tước vị, lắm tiền của, ông ta đã hai lần suýt rơi vào tay chúng tôi. Một lần ông ta tưới dầu hỏa lên con chó của phu nhân và châm lửa đốt. Chúng tôi đã cố ỉm chuyện lôi thôi đó. Lần khác ông ta ném một chiếc bình đựng nước vào người bà hầu phòng. Chính bà Rye chứ còn ai. Ủa, ông làm gì thế ông Hôm? Hôm quỳ xuống, xem rất kỹ những nút buộc trên sợi dây mà bọn cướp đã trói phu nhân vào ghế. Xong rồi anh cũng xem xét tỉ mỉ đầu dây bị đứt sơ hết cả ra. Khi chúng giật đoạn dây này thì cái chuông trong bếp chắc đã kêu to lên mới phải. Hôm nhận xét, đúng, nhưng không ai có thể nghe được tiếng chuông. Bếp ở bên phải, phía đối diện của tòa nhà mà. Do đâu mà tên cướp biết được rằng mọi người không nghe được tiếng chuông? Sao hắn dám giật dây chuông một cách bất cẩn như vậy nhỉ? Đúng, bọn cướp phải biết rõ ngôi nhà và cả cách sắp xếp trong nhà. Như vậy thì có kẻ nào đó trong số những người hầu phải là đồng lõa. Nhưng trong nhà có 8 người hầu và người nào cũng được nhận xét là tốt cả. Xét những hoàn cảnh ngang bằng của mọi người đó thì có thể nghi ngờ bà hầu phòng mà có lần ông chủ ném chiếc bình nước vào người. Nhưng nếu làm như thế có nghĩa là phản lại cô chủ, mà bà Rye lại trung thành vô hạn với cô chủ. Tuy nhiên, điều đó chỉ là tình tiết phụ. Sau khi bắt tên Radai, ông sẽ chẳng khó khăn gì xác định ra những tên tòng phạm với hắn đâu. Tất cả những gì chúng ta thấy ở đây hoàn toàn xác nhận lời kể của phu nhân. Anh bước đến bên cánh cửa lắp kính và mở ra. Không có một dấu vết nào và cũng chẳng thể nào có được. Mặt đất cứng như đá. Hơn nữa, những ngọn nến để trên lò sưởi cháy suốt đêm. Đúng, chính những ngọn nến này và những ngọn nến trong phòng ngủ của phu nhân đã làm vật định hướng cho bọn cướp. Bọn cướp cuốn đi những gì? Chẳng nhiều lắm đâu, chỉ nửa tá bộ đồ ăn bằng bạc trong tủ đựng thức ăn. Phu nhân cho rằng sau khi giết chồng bà, bọn chúng hoảng hốt, không cướp đi bằng hết mọi thứ. Có thể như vậy, chỉ có điều ngạc nhiên là chúng vẫn đủ bình tĩnh để nán lại uống rượu vang. Chắc là chúng muốn trấn tĩnh tinh thần. Có lẽ ngày hôm nay chưa ai đụng đến những chiếc cốc này chứ? Chưa, chai rượu vẫn để tủ. Bây giờ chúng ta cùng xem. Ê, cái gì đây? Ba chiếc cốc đứng thành một hàng. Cốc nào cũng có dấu rượu vang. Ở đáy một chiếc cốc có cặn đen như thường thấy trong rượu vang cất lâu năm. Cạnh đáy lại là chai rượu còn lại 2/3. Kề bên có cái nút chai dài thấm đầy rượu vang. Ánh mắt của Hùng bỗng thay đổi, linh động hẳn lên. Anh nhặt cái nút chai và xem xét một lúc lâu. Bọn chúng đã mở nút chai bằng cách nào nhỉ? Hopkins hất hàm về phía ngăn tủ bị kéo ra nửa chừng. Trong ngăn kéo có mấy chiếc khăn trải bàn và một cái mở nút chai khá to. Phu nhân có nhắc đến cái mở nút chai này không? Không. Khi ấy, chúng mở nút chai bằng cái ruột gà chuyên mở nút của con dao xếp, có bộ dụng cụ kèm theo. Cái ruột gà đó dài không quá 4 cm. Nếu xem xét kỹ đầu nút chai thì thấy rõ cái ruột gà này xoáy vào 3 lần mới rút được nút chai ra. Còn cái mở nút chai này chắc phải xuyên qua nút chai và rút nó ra ngay từ lần đầu tiên. Bao giờ các ông bắt được tên này, nhất định các ông phải tìm trong người hắn con dao xếp nhé. Tuyệt, Hopkins hốt lên. Nhưng thú thực mấy chiếc cốc này đặt tôi vào thế bí. Phu nhân có thực tình nhìn thấy ba tên nọ uống rượu vang hay không? Có, phu nhân nhìn thấy. Thế chẳng biết nói gì nữa. Tuy nhiên ông Hopkins ạ, ông phải thừa nhận là những chiếc cốc này không có ý nghĩa gì. Thôi, chúc ông vạn sự như ý. Bao giờ bắt được tên Radan, ông nhớ báo cho tôi biết. Chúng ta đi thôi, anh Watson. Trên đường trở về, tôi thấy có một điều gì đó làm Holmes không yên tâm. Thỉnh thoảng anh dùng ý chí để xua khỏi mình ấn tượng không hợp lý nào đó. Nhưng mối hoài nghi lại cứ ám ảnh tâm trí anh. Đôi lông mày anh trau lại, đôi mắt nhìn lơ đễnh, chứng tỏ mọi suy nghĩ của anh lại hướng về cái căn phòng ăn rộng ở Apex. Và cuối cùng, tại một ga ngoại ô, khi con tàu đã chuyển bánh, Holmes không cưỡng nổi những mối hoài nghi. Anh nhảy xuống mép sân ga và kéo tôi xuống luôn. Xin lỗi, tôi lấy làm xấu hổ khi biến anh thành nạn nhân của tính kỳ quặc của tôi mỗi khi xuất hiện. Nhưng tôi không thể để vụ án trong tình trạng này được. Lời kể của phu nhân khá chính xác và rõ ràng. Trong lời khai của bà hầu phòng cũng không hề có điều gì mâu thuẫn. Mọi tình tiết đều ăn khớp. Tôi lấy gì để bác lại những điều đó ư? Ba chiếc cốc. Chỉ có thế thôi. Ngồi xuống chiếc ghế này đã anh Watson. Chúng ta đợi tàu đi Kirstenhurst. Còn bây giờ, tôi yêu cầu anh phải coi những lời khai của cô chủ nhà và bà hầu phòng không còn là sự thật bất di bất dịch. Không được để nét duyên dáng của phu nhân gây cản trở đến kết luận của chúng ta. Có những chi tiết đáng ngờ. Những tên trộm bẻ khóa nọ cách đây 2 tuần vừa mới làm một vụ táo bạo ở Sydenham. Báo chí đã đăng một số tin tức về chúng và đưa ra những đặc điểm của chúng. Vì vậy, nếu ai có ý định bịa ra giả thuyết về một vụ cướp, người đó hoàn toàn có thể sử dụng những điều trên báo chí. Thử nghĩ, chẳng lẽ bọn chúng vừa mới thực hiện một phi vụ rất đạt, nay lại lao ngay vào vụ mới đầy nguy hiểm, thay vì ngồi yên ở một chỗ nào đó mà hưởng hay sao? Hơn nữa, chẳng lẽ bọn cướp lại hành động vào thời điểm sớm như thế, đánh một phụ nữ để cô ta im miệng, để lại chai rượu uống dở, cũng không hợp quy tắc của hạng người này. Những điều phi lý không làm anh ngạc nhiên hay sao, anh Watson? Điều kỳ quặc nhất trong vụ này là việc chúng trói phu nhân vào chiếc ghế. Cái đó không lạ lùng anh Watson ạ. Hoặc là chúng phải giết cô ta, hoặc phải làm sao để cô ta không hô toáng lên ngay khi chúng chuồn đi. Tuy nhiên trong câu chuyện, không phải tất cả đều đáng tin, nhưng tệ nhất vẫn là mấy chiếc cốc. Sao anh cứ để ý mãi mấy chiếc cốc? Anh có thể hình dung ra chúng không? Có thể. Phu nhân nói rằng cả ba tên đều uống bằng những chiếc cốc đó. Điều đó có làm anh hồ nghi? Không. Bởi vì trong cốc, cốc nào cũng có dấu rượu vang. Nhưng tại sao trong một cốc lại có cặn? Còn hai chiếc kia thì không. Anh giải thích cái đó thế nào? Chiếc cốc có cặn chắc là rót sau cùng. Hoàn toàn không phải thế. Chai rượu còn đầy, cặn phải lắng ở đáy chai. Bởi vậy rượu trong cốc thứ ba nhất thiết phải giống như rượu ở hai cốc đầu tiên. Chỉ có hai cách lý giải. Sau khi rót rượu vào cốc thứ hai, bọn cướp lắc mạnh chai cho nên tất cả cặn lắng vào cốc thứ ba. Còn cách lý giải thứ hai, người ta chỉ uống rượu trong hai cốc thôi. Cốc thứ ba là họ đổ phần cặn vào. Bởi thế mà chỉ có một cốc có cặn, còn hai cốc kia thì không. Đúng, sự việc xảy ra như thế đấy. Nhưng như vậy thì đêm qua trong căn phòng ăn chỉ có hai người, chứ không phải ba. Và thế là câu chuyện từ những chi tiết tầm thường lập tức trở thành sự việc hết sức lý thú. Như vậy hai người đàn bà đã nói dối. Chắc hẳn họ có những lý do hết sức xác đáng để che giấu cho tên hung thủ thật. Bởi thế chúng ta buộc phải tự mình khôi phục lại toàn bộ khung cảnh của sự việc mà không trông cậy vào sự giúp đỡ của họ cơ. Kìa, con tàu đi Christus đã đến rồi. Việc chúng tôi quay lại làm cho mọi người ở Apex rất đỗi ngạc nhiên. Hay tin Hopkins đã đi về báo cáo với sếp. Holmes vào phòng ăn, khóa cửa bên trong lại và suốt 2 giờ liền nghiên cứu nơi xảy ra tội ác hết sức tỉ mỉ. Cửa sổ, bức màn treo, tấm thảm, chiếc ghế bành, đoạn dây thừng, mọi vật đều được nghiên cứu kỹ và đều có những nhận xét từng thứ. Thi thể của vị nam tước xấu số đã được đưa đi, nhưng vật còn lại vẫn để nguyên chỗ cũ. Holmes leo lên tấm gỗ sồi làm khung ngang trên lò sưởi. Đoạn dây màu đỏ vẫn còn nối liền với dây chuông treo lủng lẳng phía trên đầu anh. Holmes nhìn lên đó khá lâu, sau đó anh tì gối lên gờ tường và đưa cánh tay lên phía đầu đoạn dây đứt. Chỉ còn một tấc nữa là với tới đoạn dây, nhưng ngay lúc đó anh chú ý đến gờ tường. Quan sát xong anh rất hài lòng và nhảy xuống sàn nhà. Vụ án đã được khám phá, đây sẽ là một trong những vụ lý thú nhất trong bộ sưu tập của anh. Tuy nhiên quả là tôi tối dạ quá chừng, tí nữa thì tôi phạm một sai lầm lớn. Anh đã biết những kẻ đó là ai rồi ư? Những kẻ đó chỉ là một người thôi, nhưng là một nhân vật đáng gờm. Hắn khỏe như sư tử, hắn cao gần 1m9, nhanh nhẹn như sóc, có những ngón tay khéo léo, thông minh và nhanh trí. Toàn bộ vở kịch này là do hắn sáng tác. Đúng, anh Watson, chúng ta đụng độ với một nhân vật đặc biệt. Tuy nhiên hắn vẫn còn để lại dấu vết. Đoạn dây chuông chính là chìa khóa để giải quyết toàn bộ sự việc. Tôi không hiểu được. Giả sử anh cầm đoạn dây này, anh giật mạnh nó, thì liệu nó đứt ở khúc nào? Tất nhiên, nó đứt ra ở chỗ nối với dây kim loại chứ. Tại sao? Nó lại đứt ở phía dưới, cách mấy centimet? Bởi vì khúc đó bị sờn. Chính vì thế, và đầu dây bị đứt đúng là bị sờn. Tên này có đủ thông minh để dùng dao tạo ra vết sờn giả, nhưng đầu dây trên kia lại còn nguyên vẹn. Đứng dưới này không thấy rõ đâu, nhưng nếu đứng trên tấm gỗ trên lò sưởi thì có thể giải thích một cách dễ dàng. Đầu dây bị cắt đứt rất trơn và trên đó không hề có một vết sờn nào cả. Tên đó không giật đứt sợi dây vì sợ chuông reo gây động. Để cắt được đoạn dây hắn thấy như vậy vẫn còn thấp. Lúc bấy giờ hắn tì gối lên bờ tường, trên lớp bụi bám trên đó vẫn còn dấu vết. Hắn đưa tay và dùng dao cắt đứt đoạn dây. Tôi còn thiếu 8cm nữa mới với tới đầu dây bị cắt. Dựa vào đó tôi kết luận hắn ta cao hơn tôi ít nhất 8cm. Còn bây giờ anh hãy nhìn lên mặt ghế bành. Cái gì đây? Máu. Máu. Chỉ mỗi chi tiết này cũng chứng tỏ câu chuyện của phu nhân là một sự bịa đặt từ đầu đến cuối. Nếu phu nhân đã ngồi ở ghế khi án mạng xảy ra, thì lấy đâu ra những vết máu trên mặt ghế? Không, người ta đặt phu nhân ngồi lên ghế sau khi ông chồng đã bị giết. Chúng ta mở đầu từ thất bại, nhưng lại kết thúc bằng thắng lợi. Còn bây giờ tôi muốn nói chuyện với bà Rye một tí. Bà hầu phòng người Australia ít nói, đa nghi, lạnh lùng và mãi sau mới dịu giọng nhờ thái độ nhã nhặn của Holmes và nhờ anh sẵn lòng lắng nghe tất cả những gì bà nói ra. Vâng, việc ông ném cả bình nước vào người tôi là có thật. Ông ấy chửi rủa cô chủ hết sức tục tằn trước mặt tôi và tôi đã bảo cho ông ấy biết nếu anh của cô ấy có mặt ở đây thì ông ấy không dám lăng mạ như thế. Thế là ông ấy ném luôn cái bình vào người tôi. Hằng ngày, ông ấy có ném bình ném lọ vào tôi thì cũng chẳng sao, miễn là đừng xúc phạm đến cô chủ. Ông ấy hành hạ cô chủ đến thế là cùng. Vậy mà cô chủ không khi nào phàn nàn. Các ông ấy đã trông thấy những vết xây sát trên tay cô ấy chưa? Cô ấy không hề nói cho tôi biết vì sao mà có những vết đó. Nhưng tôi biết chứ, đó là do ông ấy dùng chiếc ghim cài mũ đâm vào tay cô ấy. Cách đây 1.5 năm, khi chúng tôi gặp ông ấy lần đầu, ông ấy ngọt ngào như mật ong. Lúc bấy giờ, con bồ câu bé nhỏ vừa mới tới London, lần đầu tiên sống xa nhà. Ông ấy làm cho cô ấy choáng ngợp cả lên vì tước vị, vì tiền của và cái hào nhoáng dối trá của London. Cô chủ đã phạm sai lầm, phải trả giá, một cái giá quá đắt. Chúng tôi làm quen với ông ấy vào tháng nào ư? Ngay sau khi chúng tôi sang đây, chúng tôi đến tháng 6, quen tháng 7 và họ cưới nhau vào tháng giêng năm ngoái. Vâng, bây giờ cô ấy đang nằm trong phòng khách. Tất nhiên cô ấy sẽ nói chuyện với các ông, nhưng mong các ông đừng làm tình làm tội cô ấy bằng những câu cật vấn nữa. Cô ấy đã phải chịu đựng nhiều rồi. Phu nhân nửa nằm, nửa ngồi trên chiếc đi văng có gối, nhưng trông đã khá lên nhiều. Tôi hy vọng rằng các ông không phải tới để hỏi cung tôi. Không, ông đáp. Tôi sẽ không dám làm phiền phu nhân. Tôi chỉ có một nguyện vọng là giúp đỡ phu nhân. Bởi tôi biết phu nhân chịu nhiều đau khổ. Phu nhân cứ đối xử với tôi như một người bạn. Phu nhân cứ tin vào tôi và phu nhân sẽ không phải ân hận đâu. Thế tôi phải làm gì cơ? kể hết sự thật cho tôi. Ông Holmes. Không, không, không, thưa phu nhân. Làm như thế là vô ích. Chắc rằng phu nhân đã nghe tiếng tôi. Vậy thì tôi xin đánh liều cả tên tuổi, danh tiếng của mình để quả quyết câu chuyện của phu nhân kể từ đầu đến cuối chỉ là chuyện hư cấu. Thật là càn rỡ. Các ông muốn nói là cô chủ của tôi nói dối hay sao? Bà Wright kêu lên. Holmes rời ghế đứng lên. Như vậy là phu nhân không còn gì để nói với tôi ư? Tôi đã kể hết mọi chuyện. Mong phu nhân suy nghĩ lại, thành thực kể lại mọi chuyện chẳng tốt hơn sao? Nét phân vân hiện lên trên khuôn mặt tuyệt đẹp của phu nhân. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt ấy lại lạnh lùng như mặt nạ. Tôi không biết gì hơn. Thật đáng tiếc. Holmes nhún vai, cầm lấy mũ. Hai chúng tôi lặng lẽ bước ra cửa phòng và rời khỏi ngôi nhà. Trong vườn có một cái ao. Holmes bước ra phía đó. Nước trong ao đóng băng hết, nhưng trên mặt băng có một hố nước dành cho một con thiên nga độc thân trú đông. Holmes đưa mắt nhìn vào lỗ nước không đóng băng. Sau đó chúng tôi đi về phía chòi canh của người gác vườn. Tại đó Holmes viết một mảnh giấy gửi cho Hopkins và gửi lại chỗ người gác vườn. Dầu chúng ta bắn trúng hoặc bị trượt đi chăng nữa thì Hopkins cũng phải biết một điều gì đó. Nếu không thì anh ta nghĩ thế nào về chuyến đến thăm lần thứ hai của chúng ta? Tuy nhiên cho anh biết tường tận mọi việc thì còn quá sớm. Bây giờ địa điểm hoạt động của chúng ta sẽ là ban quản trị đường biển tuyến Adelaide, Southampton. Tấm danh thiếp của Holmes chuyển cho ông chủ nhiệm ban quản trị đã có hiệu lực mầu nhiệm. Chẳng mấy chốc, Holmes đã nắm được mọi tin tức mà anh quan tâm. Vào tháng 6 năm 1895, chỉ có một chiếc tàu của công ty Rock of Jitabat về nước cập bến. Trong danh sách hành khách có tên tiểu thư Mary đi từ Adelaide tới và bà hầu phòng. Hiện nay, chiếc tàu này đang trên đường đến Australia, chắc đang ở đâu đó phía nam kênh Suez. Đội thủy thủ vẫn nguyên như hồi năm 1895, trừ một trường hợp thay đổi. Phó thuyền trưởng thứ nhất, Crocker, được bổ nhiệm làm thuyền trưởng tàu Bathrop. Hai ngày nữa sẽ rời cảng Southampton. Crocker sống ở Sydenham, nhưng sáng nay anh ta phải đến cảng nhận chỉ thị. Có thể chờ gặp anh ta tới. Holmes không muốn gặp anh ta, nhưng nếu được xem bản hồ sơ lý lịch của anh ta và biết anh ta là người như thế nào thì cũng hay. Trong cả hạm đội, không có một sĩ quan nào có thể sánh được với thuyền trưởng Crocker. Anh ta là người cần mẫn, chính xác, nhưng ngoài giờ làm việc, đôi lúc anh ta biểu hiện tính nóng nảy không gì kiềm chế được. Nhưng nói chung, anh ta là người rất tốt bụng, trung thực và đáng tin cậy trong công việc. Đó là những điều không biết được tại ban quản trị tuyến đường Adelaide, Southampton. Từ đó chúng tôi đi xe ngựa tới Scotland Yard. Nhưng khi tới sở cảnh sát, Holmes không bước ra mà vẫn ngồi yên trên xe chau mày đăm chiêu suy nghĩ. Dứt tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ, anh ra lệnh cho xe chạy tới trạm điện báo. Tại đây anh gửi đi một bức điện gì đó và chỉ sau lúc đó chúng tôi mới quay về phố Baker. Không, tôi không thể làm thế được anh Watson ạ. Nếu người ta viết lệnh bắt thì không có gì trên đời này có thể cứu được anh ta. Đây là lần thứ hai tôi cảm thấy rằng từ khi phát hiện ra thủ phạm, tôi sẽ gây ra tai hại lớn hơn cả thủ phạm gây ra tội ác. Tôi đã biết được cách thận trọng và tốt nhất là tôi sẽ làm trái với luật pháp nước Anh, còn hơn là làm trái với lương tâm. Trước khi hành động, chúng ta phải biết rõ thêm một vài điều nữa. Gần chiều, viên thanh tra hình sự Hopkins đến chỗ chúng tôi. Công việc của anh ta tiến hành không đạt lắm. Ông đúng là bậc tiên tri, ông Holmes ạ. Quả thực, do có phép lạ gì mà ông biết được những đồ vật bằng bạc bị mất nọ lại nằm dưới đáy ao? Thế mà tôi lại không biết chuyện đó cơ đấy. Nhưng ông đã chẳng khuyên tôi xem kỹ cái ao là gì. Và ông đã tìm ra những đồ bằng bạc ư? Tìm ra rồi. Tôi rất mừng vì đã giúp đỡ được ông. Nhưng ông không giúp được tôi. Ông chỉ làm cho vụ án thêm rắc rối. Đâu lại có những tên bẻ khóa trộm cướp đi những đồ bằng bạc rồi lại ném xuống ao? Bọn cướp này kỳ quặc lắm. Những người đi lấy những đồ vàng bạc để đánh lạc hướng thì phải cố gắng tìm cách nhanh chóng vứt bỏ nó đi. Nhưng làm sao ông lại có thể nghĩ ra? Chẳng qua tôi nghi ngờ như thế. Khi bọn cướp ra khỏi nhà, sát ngay mũi chúng là một cái ao có lỗ thủng trên băng, đầy sức quyến rũ. Liệu có thể nghĩ ra một chỗ tốt hơn để giấu những đồ bằng bạc đó không? Đúng là phải giấu đi, Hopkins reo lên. Đúng, bây giờ thì tôi rõ cả rồi. Vào lúc nửa đêm, trên đường vẫn còn có người. Bọn thủ phạm sợ người ta sẽ nhìn thấy chúng ôm đồ bằng bạc, và thế là chúng vứt xuống ao để về sau có thể quay lại lấy. Tuyệt thật. Điều này có lý hơn giả định của anh về việc cuỗm đồ bằng bạc để đánh lạc hướng mọi người. Có lẽ ông nói đúng. Những điều lý giải của tôi tất nhiên nghe rất phi lý, nhưng ông phải công nhận rằng những điều đó đã giúp tìm ra những đồ bằng bạc bị mất trộm. Đúng, đó là công lao của ông. Nhưng đến đó vẫn chưa hết chuyện. Một điều thất vọng chua chát đã đến với tôi. Thất vọng. Sáng nay, bọn cướp ở Randa đã bị tóm cổ ở New York. Ôi thật là kinh khủng ông Hopkins. Giả thiết của ông đổ vỡ rồi. Nếu bắt được chúng ở New York, thì đêm qua làm sao chúng có thể gây án mạng ở Kent? Đối với tôi, đó là một đòn sét đánh. Thật ra thì vẫn còn những băng cướp ba tên, và cũng có thể đây là hoạt động của một đội khác mà cảnh sát chưa biết đến chăng? Rất có thể. Thế ông định làm gì đây? Tôi sẽ tiếp tục điều tra. Liệu ông có thể mách giùm tôi điều gì không? Thì tôi đang mách nước cho ông rồi còn gì? Cụ thể là gì? Ông còn nhớ là để đánh lạc hướng chứ. Nhưng có lý do gì? Tôi gợi ý cho ông một ý như vậy, ông cứ suy nghĩ đi. Có thể nó dẫn đến một điều gì đó. Ông ở lại dùng bữa trưa cùng chúng tôi nhé. Không à? Ôi, chào ông. Ông nhớ báo cho chúng tôi nếu biết tình hình thêm nhé. Chỉ đến bữa trưa, khi bàn ăn đã dọn đi, hôm mới nhắc tới vụ án mạng ở Apex. Anh châm tẩu hút, sau đó anh bỗng liếc nhìn đồng hồ. Tôi đang chờ có sự kiện, anh Watson ạ. Bao giờ thế? Bây giờ, chỉ còn vài phút nữa thôi. Tôi dám chắc với anh là tôi đã xử sự không tốt đối với Hopkins. Anh rất có nhã ý, anh Watson. Anh phải có cách nhìn nhận vấn đề này. Tôi là nhân vật không chính thức, còn Hopkins mới là nhân vật chính thức. Tôi có quyền hành động theo ý kiến riêng của tôi, còn anh ta thì không. Anh ta phải tiến hành mọi việc ở mức độ hiểu biết của anh ta làm. Khác đi, lại là phản công vụ. Trong trường hợp còn nghi vấn, tôi không thể đưa anh ta vào tình trạng khó giải quyết được. Bởi vậy chúng ta hãy chờ cho đến khi sự việc sáng tỏ. Thế bao giờ sự việc sáng tỏ? Chóng thôi. Ngay bây giờ, anh hãy xem cảnh cuối của vở kịch. Nhưng thực là tuyệt vời đó. Có tiếng bước chân vội lên cầu thang. Cánh cửa phòng chúng tôi bật ra và một thủy thủ xuất hiện. Đó là một thanh niên cao to, mắt xanh, có bộ ria mép màu vàng kim, nước da sạm nắng, dáng đi nhẹ nhàng lanh lợi, chứng tỏ anh ta vừa khỏe lại vừa nhanh. Anh ta khép cánh cửa lại sau lưng và đứng yên, hai tay nắm chặt, thở hổn hển vì xúc động. Mời ông ngồi, thuyền trưởng Crocker. Ông nhận được bức điện của tôi chứ? Người khách ngồi xuống trên chiếc ghế bành và đưa đôi mắt dò xét, nhìn hôm rồi quay sang phía tôi. Tôi đến đúng giờ hẹn, tôi sẵn sàng lắng nghe. Anh mời thuyền trưởng một điếu xì gà đi, anh Watson. Ông hút thuốc đi, thuyền trưởng Crocker. Chúng ta sẽ không cùng ngồi ở đây hút xì gà nếu tôi coi ông là một kẻ phạm tội bình thường. Nếu ông chân thành với tôi thì có lẽ tôi sẽ giúp đỡ ông. Nếu không thì ông chỉ nên trách mình thôi. Ông muốn biết gì ở tôi? Ông kể lại cho chúng tôi, không giấu giếm điều gì, đừng che giấu gì cả. Tôi biết khá nhiều, cho nên nếu ông nói sai lệch sự thật, tôi sẽ thổi chiếc còi cảnh sát này. Lúc đó thì công việc từ tay tôi sẽ chuyển sang tay cảnh sát đó. Nhà hàng Hải đăm chiêu một lúc, rồi đưa bàn tay to vỗ mạnh vào đầu gối. Tôi cứ liều vậy. Tôi tin rằng ông là người quân tử, nhưng trước hết tôi có vài lời về vấn đề quan trọng nhất. Tên súc sinh đó thật đáng nguyền rủa. Dẫu hắn có đến 10 lần sống thì hắn cũng phải đền cả 10 tính mạng. Nhưng Mary, tôi không thể gọi nàng theo tên của con quỷ kia được. Mỗi khi nghĩ rằng tôi đã gây ra bất hạnh cho nàng, là lòng dạ tôi lại run lên vì sợ hãi. Nhưng tôi biết làm gì được nữa. Tôi làm quen với Mary trên chiếc tàu Rock of Gibraltar, trong khi nàng sang Anh hồi tôi làm phó thuyền trưởng thứ nhất. Ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên, nàng đã trở thành người phụ nữ duy nhất trong đời tôi. Càng ngày tôi càng yêu nàng hơn. Biết bao lần trong những phiên gác, tôi quỳ gối trong bóng đêm để hôn boong tàu, bởi vì đôi chân xinh xắn của nàng đã bước qua đó. Tôi yêu nàng, còn nàng đối với tôi chỉ là anh bạn. Khi chúng tôi chia tay, nàng là một người phụ nữ tự do, còn tôi thì đã vĩnh viễn mất tự do. Lần sau khi đi biển về, tôi được biết nàng đã lấy chồng. Ừ, có gì mà nàng không được lấy chồng? Nàng sinh ra là để cho những gì kiều diễm và diệu kỳ. Việc hôn nhân của nàng không làm tôi bực mình, thậm chí tôi mừng cho hạnh phúc của nàng nữa. Trong chuyến đi biển vừa qua, tôi được thăng chức, nhưng chiếc tàu của tôi vẫn chưa hạ thủy, vì thế tôi phải chờ khoảng 2 tháng. Tôi sống với những người thân thích ở Sydenham. Một lần, đang đi dạo trên đường làng, tôi bỗng gặp bà hầu của nàng. Bà ấy kể cho tôi nghe về nàng, về hắn, về cuộc sống của họ. Nghe xong câu chuyện tôi suýt phát điên. Làm sao mà con quái vật đó dám cả gan giơ tay đánh nàng? Tôi gặp bà Roy một lần nữa, và sau đó tôi được gặp Mary. Chúng tôi gặp nhau 2 lần. Nàng không muốn gặp tôi. Cách đây vài ngày tôi được biết là một tuần nữa tôi sẽ ra khơi. Thế là tôi quyết định bằng bất cứ giá nào tôi cũng đến thăm nàng. Bảo Loan luôn luôn là người bạn của tôi. Vì cũng như tôi, bà yêu quý Mary, căm thù tên vô lại đó. Qua lời của bà, tôi biết được cách bố trí trong nhà. Nàng ngồi đọc sách trong phòng khách nhỏ của nàng ở tầng 1. Đêm đến, tôi lần tới bên cửa sổ phòng nàng và đưa tay cào nhẹ nhẹ vào cửa kính. Nàng không muốn mở cửa cho tôi, nhưng tôi biết nàng đã yêu tôi và không muốn để tôi rét cóng ngoài cửa. Nàng thì thầm bảo tôi vòng ra cửa lớn, dẫn vào phòng ăn. Cánh cửa đã mở sẵn và tôi bước vào nhà. Một lần nữa, tôi lại được nghe từ miệng nàng nói ra những điều khiến máu trong người tôi sôi lên. Tôi và nàng đứng bên cửa ra vào phòng ăn và nói chuyện hết sức đứng đắn. Lúc đó, hắn như một thằng điên lao vào phòng, chửi rủa nàng một cách thậm tệ và cầm gậy đánh vào mặt nàng. Tôi vớ lấy cái móc sắt thông lò để trên lò sưởi. Đó là một trận giao tranh trung thực. Ông thấy đấy, trên tay tôi còn vết đòn đánh sau. Tôi nện bẹp dí đầu hắn như nện một quả bí thối. Hai cuộc đời đã được đưa ra tí mạng. Cuộc đời của hắn, cuộc đời của tôi, chính xác hơn là cuộc đời của hắn và của nàng. Bởi lẽ nếu hắn sống thì hắn nhất định giết nàng. Nếu ở địa vị tôi, các ông sẽ làm gì? Khi hắn đánh nàng, nàng kêu to lên. Brian nghe tiếng kêu chạy đến, nhưng mọi việc đã kết thúc. Trên tủ đựng thức ăn có chai rượu vang. Tôi mở nút chai và nhỏ vài giọt vào miệng Paris vì nàng vẫn còn ngất xỉu. Tôi cũng uống vài ngụm. Chỉ còn một mình bà Roy vẫn bình tĩnh như không. Toàn bộ kế hoạch hành động tiếp theo là do tôi và bà ấy vạch ra. Chúng tôi quyết định dàn dựng ra cảnh bọn cướp đột nhập. Trong lúc tôi trèo lên cắt sợi dây chuông, bà Roy mấy lần nhắc lại cho Mary biết kế hoạch của chúng tôi. Sau đó tôi trói nàng lại thật chặt vào chiếc ghế bành, dùng dao cạo sơn đầu dây để nhìn có vẻ tự nhiên và không để ai ngạc nhiên vì sao tên trộm lại trèo cao được thế. Chỉ còn việc lấy đi một số đồ ăn bằng bạc. Trước lúc ra đi, tôi dặn họ kêu cứu không sớm hơn 15 phút, vứt mấy thứ bạc xuống ao, xong tôi quay về Stedham. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình là kẻ phạm tội thực sự. Hôm im lặng hút thuốc một lúc, rồi anh đứng lên, đi lại từ góc này sang góc nọ, trong phòng, im lặng. Anh bắt tay người khách. Tôi biết rằng ông đã nói thật, chỉ có diễn viên nhào lộn hoặc thủy thủ mới có thể với tay từ gờ tường nơi sợi dây, và chỉ có thủy thủ mới có thể thắt những nút buộc dây chói Mary vào chiếc ghế đó thôi. Nhưng phu nhân mới chỉ một lần trong đời tiếp xúc với thủy thủ, và người thủy thủ đó chắc chắn thuộc vào số người thân của phu nhân, bởi vì phu nhân cứ kiên trì bảo vệ anh ta. Từ đó tôi suy nghĩ ra rằng phu nhân yêu người thủy thủ đó, bởi thế tôi tìm ông cũng không khó khăn gì. Tôi nghĩ cảnh sát không bao giờ đoán ra được mưu trước của chúng tôi. Hawkins không đoán ra được, và anh ta cũng sẽ không đoán ra được, dù cố công đến mấy. Ông thuyền trưởng ạ, vụ này rất nghiêm trọng, mặc dù tôi thừa nhận ông đã hành động dưới áp lực của những hoàn cảnh đặc biệt. Tôi không thể nói là ông có vượt quá mức tự vệ cần thiết hay không. Điều đó do tòa quyết định. Nhưng nếu ông muốn đi trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới, tôi hứa với ông tôi sẽ làm được việc đó mà không có gì trở ngại. Nhưng sau đó, ông sẽ báo cho cảnh sát chứ, tất nhiên. Khuôn mặt người thủy thủ bừng lên phẫn nộ. Sao ông lại có thể đề xuất việc đó với tôi? Tôi hiểu biết pháp luật và hiểu rằng Mary bị coi là kẻ tòng phạm. Không được, thưa ông, mặc cho mọi điều xấu nhất đe dọa tôi. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi chỉ van ông một điều, mong ông nghĩ ra cách cứu nàng khỏi phải ra tòa. Ông bắt tay người thủy thủ một lần nữa. Ông khỏi lo, đó là tôi thử ông thôi. Nhưng tôi đã cho Hopkins biết đầu mối, và nếu anh ta không nắm được nó thì không phải lỗi của tôi. Ông biết bây giờ chúng tôi sẽ làm gì không? Chúng tôi sẽ xét xử ông như luật pháp đòi hỏi. Này, ông thuyền trưởng, ông là bị cáo, còn anh Watson, anh là quan tòa. Tôi không thấy ai xứng đáng hơn trong vai này ngoài anh. Tôi là biện lý. Nào thưa các vị đã nghe lời khai rồi chứ? Ngài có thừa nhận bị cáo có tội không? Tòa tha bổng bị cáo. Ông được tráng án, thuyền trưởng Crocker, và trong khi cơ quan tư pháp chưa tìm ra thủ phạm khác, ông được tự do. Một năm nữa, ông hãy trở về với người phụ nữ yêu dấu của ông, và cuộc sống của ông sẽ chứng minh sự đúng đắn của lời tuyên án này. VTC Now.